Mặt đất đóng băng bị bước tiến của bọn hắn dẫm đạp vỡ vụn ra. Đám ma quỷ đột lốt quân pháp sư này hoàn toàn không có ý buông tha cho mấy người mặc phàm. Bây giờ, bọn họ đã không còn để ý tới vấn đề liệu có cần phải diệt khẩu toàn bộ hay không. Việc cần kíp trước mắt là họ phải bắt tiểu tử trời sinh xong hệ kia lại đã. Hệ ma pháp mới, nhất định sẽ do đám người bọn họ tìm ra. Nó sẽ là lá bài chủ chốt để cho nhân loại quật khởi. Chống lại đám yêu ma đã chiếm đoạt cái thế giới này hàng thiên niên kỷ cách chương.